ngay cả con khỉ đều có chút phát ngốc. Lão Hạc nghe vậy lộ ra vẻ suy tư, rồi sau đó lên tiếng. Thái hành đích thật là một long sơn, dưới lòng khí phun ra nuốt vào, dựng sinh ra cố đô 6 triều đình phương Bắc kia. Ta từng nghe nói, lòng mạch trên thái hành ở thời thượng cổ so với hiện nay lớn hơn cả vạn lần. Các người có thể tưởng tượng đây là một long sơn dài đến cỡ nào? Con khỉ cất tiếng nói. Ngay cả dòng hoàng hà cổ đều bị rút đi một long sơn mà hình thành, dãy núi thái hành đều bị rời đi. Điều này thật kinh người. Lão Hạc thực bình tĩnh mà nói. Diệp Phàm sơ sơ căm, cái này thật đúng là rất kinh nhân. Ngay cả long mạch thái hành đều là một trong 99 long sơn thượng cổ. Nếu là toàn cảnh quần long trần chính bay lượn, sẽ có bảo là hùng vị đến cỡ nào? Lão Giào chỉ biết một tòa long sơn thượng cổ trong đó, không biết những chỗ khác. Dựa theo như lời hắn nói, có liên quan đến vấn đề cấm kỵ thượng cổ không được dò ra, bằng không sẽ có đại họa. Đây là một trong những điều tổ tông hắn truyền xuống. Trước khi đi, hắn làm đại cảnh báo cho ba người. Nên có chừng có mực, ngàn vạn lần đừng truy ra, ngay cả thánh hiền cổ cũng không dám đụng vào, nếu không tất có tai họa bất ngờ. Chuyện này thật đúng là khiến cho người ta khiếp sợ, lại có bí tần thượng cổ có liên quan đến cấm kỵ như vậy. Có phải là nguyên nhân Xích Tùng Tử đã truy tìm mà chết hay không? Diệp Phàm, bọn họ dọc theo cổ đạo mà đi, từ Cam Túc tiến vào cảnh đội xuyên thục, sắp vào thành hải, tới điểm cuối là ngọn nguồn của sông Hoàng Hà. Nhưng mà ngay tại cảnh đội xuyên thục, bọn họ lại có mảnh mối mảng tính chất đột phá. Ở trong Hoàng Hà cổ gặp được một lão quy, tuy rằng đạo hạnh không phải dọa người lắm, mới vừa tiến vào hóa lòng bí cảnh không lâu, nhưng thọ nguyên rất cao, sống đã hơn 900 năm. Rõ ràng là ưu thế của chủng tộc. Bọn họ nói chuyện với nhau một hồi, từ trong miệng lão quy biết được một chuyện kinh người khác. Bộ tộc của lão cũng dựa vào long ký của Hoàng Hà cổ mà tu luyện, cũng biết một ít giải thoại thượng cổ. Lần này, nhưng lại liên quan đến dãy núi Kỳ Liên, là từ địa phương này rời đi. Đó là một con đại long thượng cổ. Diệp Phàm bọn họ còn thật sự cẩn thận đối chiếu, không khỏi thầm công nhận, thật sự rất giống một cái trong 99 long sơn thượng cổ. Điều này có chút dọa người. Ở thời thượng cổ, long mạch Kỳ Liên Sơn dài tới mấy trăm vạn dặm. Điều này thật đúng là nghe mà rợn cả người. Lão Quỳ nói ra một bí tân, làm cho bọn họ không thể không động dung. Nói 99 Long Sơn trước thời Thái Cổ đã là đề tài cấm kỵ, không thể nhắc tới, không thể bàn luận, càng không có người nào dám truy ra. Diệp Phàm, bọn họ từ biệt Lão Quy, một đường tiến vào tỉnh Thành Hải, cuối cùng là đi tới ngọn nguồn Hoàng Hà, đứng dưới chân một ngọn núi tuyết, suy nghĩ đến xuất thần, cũng không cảm ứng được chút gì. Ta có một cảm giác, chúng ta không nên chạm vào, không nên truy tra. Lão Hạc lẩm bẩm. Diệp Phàm sớm đã có dự cảm, dường như thật sự phải chạm tới thiên bí cấm kỵ. Nếu là long mạch Thái Hành Sơn, long mạch Kỳ Liên Sơn đều dài hơn mấy trăm vạn dặm, như vậy 99 long sơn uốn quanh giao nhau cùng một chỗ, chuyện đó quả thực là nghịch thiên. Đản sinh ra một vị đại tiên và đều là có chút nói rẻ chừng ít đi. Chúng ta cẩn thận đối chiếu lại một phen, nhìn kỹ lần nữa xem sao. Bọn họ lấy ra 9 miếng ngọc thượng cổ sáp vào cùng một chỗ, rồi sau đó lại vẽ ra tất cả long sơn nổi tiếng trên thiên hạ, từng cái đối chiếu, kết quả càng xem càng kinh hãi. Đây là long mạch Hoàng Đoạn Sơn, đây là long mạch Thiên Sơn. Mấy người đều cảm thấy đường phát lạnh. Điện thế của các long mạch nổi danh thiên hạ này đúng là ở trong phạm vi tìm kiếm 99 long mạch thượng cổ, có thể đối chiếu ra từng cái một rõ ràng. Trên tấm cổ ngọc, trong 99 long sơn có một cái lớn nhất, mênh mông nhất, ở ngay trung tâm, chiếm gần 1/4 của khu vực. Diệp Phàm bọn họ còn thật sự cẩn thận đối chiếu. Một đoạn cuối của nó có xu thế giống như dãy núi Côn Đôn hiện nay, gần như có thể nói là trùng khớp. Côn Đôn có một phần lớn địa vực ẩn ở trong pháp trận tượng cổ, và lại ngày nay, thế gian hiển hóa chư sơn cùng thần nhạc đều rút nhỏ lại rất nhiều rồi. Lão Hạc cất tiếng nói. Mấy người đều rung động không sao hiểu nổi. Ở thời tượng cổ, rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì? 99 lòng sơn vốn cùng ở cùng một chỗ, quấn quanh giằng co lẫn nhau, địa thế phức tạp, ai tách ra chúng cơ chứ? Đây là hành động lớn lao biết bao nhiêu. Có thể nói chấn nhiếp cổ kim, tương lai. Đây quả là thủ đoạn nghịch thiên. Bọn họ càng nghĩ, càng cảm thấy đáng sợ. Núi rừng đất đai thiên hạ này gần như bị cho rằng được bày biện ra. Vốn từ đầu các long mạch không phải theo chiều hướng như thế. Thật khủng bố. Đây là hành vi nghịch thiên chấn động cổ kim tương lai. Chúng ta thật sự không nên động tới cấm kỵ. Bản thân của mọi người có chút kiêng dè. Núi lớn sông dài tại trung thổ nhiều vô số kể, hoàng hà chín khúc, côn đồn lồng lộng, thái hành sơn hùng vĩ, khí thế mênh mông bao la khôn cùng, khiến người ta ngạc nhiên thán phục sự kỳ vĩ của thiên nhiên. Nhưng vào đúng lúc này, sau lưng đám người Diệp Phàm phát rét. Tất cả những thứ này đều là sự bố trí của người thượng cổ. Sự bố trí này to lớn tới mức nào chứ? Mênh mông tới khó lường. Bọn họ tìm tới bí mật cấm kỵ này, chẳng ai không tham dự, kinh sợ muôn đời. Muốn một lòng sơn thượng cổ đều là một con cờ trên một bàn cờ. Diệp Phàm rung động, ở bắc đầu cổ tinh vực cũng có thể tìm được long sơn như vậy, nhưng không hiểu, càng không thể thấy được mười mấy ngọn núi ở cùng một chỗ thế này, càng không nói tới 99 ngọn núi cuốn quanh thế này, đây đã là cực hạn rồi. Qua đi rất nhiều cổ tinh, cũng rất khó nhìn thấy cảnh tượng này, 99 long sơn cuốn quanh, hoang đường như trong thần thoại. Đây đúng là một thần thoại, một đại thần thoại đã tan biến, bị người ta che giấu đi, không cho người khác truy tìm nữa, không biết là tại sao. Lão Hạc, Tam Cốc đều là cẩn thận suy nghĩ từ lời nói của Hoàng Hà Sao và Huyền Quy, cảm thấy khí lạnh lan tới tận xương. Những chuyện liên quan trong đó, bọn họ thực không thể thăm dò nổi. Nếu là thực, thì phòng trưng chính thủy tổ của bọn họ đã tới đây, có lẽ đều đã bị bọn họ cùng một ngón tay điểm chết. Chuyện này thật quá mức dọa người. Không thể đàm luận, không thể truy tìm, nếu không có tai họa bất ngờ. Ngay cả Thánh Hiền Cổ cũng không dám đụng tới. Những người này do Hoàng Hà Giao và Huyền Quy đều là truyền xuống, ẩn chứa và sự cảnh báo lớn lao khiến cho người ta đều sợ hãi. Từ thượng cổ tới bây giờ, không biết đã bao nhiêu năm rồi mà vẫn là cấm kỵ như cũ. Tinh khí tiền địa đã khô cạn, năm tháng lại dài lâu như vậy, nhưng tồn tại liên quan có lẽ đã chết rồi, có lẽ cũng rời đi mất rồi. Tam Cốc chủ tự an ủi vậy. Diệp Phàm lấy khúc xương trong huyệt hỏa táng của Xích Tùng Tử ra, lại lôi ra cả thạch đồ trong sơn địa cung và nguyên thủy long động ra quan sát. Không đúng, trên tấm bản đồ cơ hội thành tiên cũng không có 99 ngọn cổ long sơn, không có liên hệ nào cả. Hắn sợ run lên, chuyện này là thế nào? Chẳng lẽ mọi người xâm nhập nhầm vào lĩnh vực cấm kỵ sao? Hắn lại đưa 9 viên cổ ngọc ra quan sát, lại một lần nữa, thấy không hề sai lầm, hình như là có liên hệ quá lớn với cơ hội thành tiên đồ. Chuyện gì thế này? Diệp Phàm cảm thấy hơi mê hoặc, Xích Tùng Tử vào thục địa điều tra lại không có quan hệ với nơi này sao? Chẳng lẽ còn có bí mật khác nữa? Các người chú ý tới lời nói của Lão Giao và Huyền Quy không? Từ trước thời thượng cổ rất lâu thì 99 lòng sơn đã xuất hiện. Người đời sau căn bản không thể khảo chứng. Lão Hạc cất tiếng nói. Mà 9 khối cổ ngọc đã ra đời từ thời thượng cổ. Sau khi Long Sơn bị phân chia mới được khắc thành thiên thư. Thuyết minh tất cả đều đã xảy ra, không thể sửa đổi. Vậy thì khắc mấy khối ngọc này có ý nghĩa gì đây? Có lẽ chúng ta đều nhầm lẫn đi vào lĩnh vực cấm kỵ rồi. 9 khối ngọc này có chỉ tới nơi nào khác nữa không? Tam Cốc chủ cất tiếng nói. Giáo phái nào cổ xưa nhất hiện nay có thể từ đó biết được bí mật cấm kỵ của 99 lòng sơn không? Diệp Phàm lại nói, nếu đã tìm được một ít mảnh mối thì hắn không có khả năng buông tay. Hiện giờ đã là thời kỳ mạt pháp, tất cả người có thần thông đều đã rời khỏi địa cầu. Đây có lẽ là cơ hội tốt nhất, hiện nay không ai có thể ngăn cản hắn. Cổ giáo lâu đời nhất, hơn phân nửa là 100 vạn năm trước. Đại Cốc chủ cất tiếng nói. Diệp Phàm ngẩn ra, thời điểm đó chắc vẫn là thời người vượn rồi. Vậy mà đã có người khai sáng giáo phái sao? Vậy không phải đã quá hoang đường sao? Thật sự là đã từng thấy di chỉ của cổ giáo Nguyên Thủy. Thời đại ăn lồng ở lỗ không giống hiện giờ, cũng có cái tựa quỷ bí nhưng đã sớm biến mất từ lâu. Lão Hạc cất tiếng nói. Thật ra nếu muốn điều tra thì có thể tới tìm Thục Sơn kiếm tu. Dù sao thì đó cũng là đạo thống do Xích Tùng Tử lưu lại. Nó không chừng có thể có đại bí mật không muốn cho thế nhân biết. Tam Cốc chủ cất tiếng nói. Đúng, nên đi tới Tiền Kiếm Bồn một chuyến, phải làm cho rõ ràng mới được. Diệp Phàm gật đầu. Cái gọi là Thục Sơn chính là tên chung của tất cả vùng núi Nga Mi. Bọn họ trở lại xuyên thục, đi vòng qua pháp trận, tiến vào trong khu vực Nguyên Thủy mà giới phàm tục vĩnh viễn không thể biết tới. Thục Sơn, Tiền Kiếm Nhất Môn, có thực lực mạnh mẽ nhất, đứng trên rất nhiều cổ giáo, có thể sánh với Vạn Yêu Cốc, thánh địa của yêu tộc, đạo thống chấn thế, không ai dám trêu chọc. Lão Hạc năm đó tiến nhầm vào Thục Sơn, ở trong một ngọn núi chiếm được đại cơ duyên, kế thừa một bộ phận đạo thống kiếm tu, bởi vậy mà thực lực mới tăng vọt. Đạo thống của Xích Tùng Tử hiện giờ đã không còn trọn vẹn nữa, Tiền Kiếm Nhất Môn không thể mạnh mẽ như thời thượng cổ nữa rồi. Đại cốc chủ giải thích, trên thực tế các giáo phái đều như vậy, thật là rất nhiều điển tịch rồi. Lần này lão Hạc đã hiểu Diệp Phàm rốt cuộc khủng bố tới mức nào. Hắn để hai người chờ ở nơi này, một mình hóa thành một làn khói nhẹ, chìm sâu vào trong vài ngọn kiếm phong. Mạnh mẽ tiến vào Tục Sơn kiếm môn, đạo hạnh cao thâm tới mức nào cơ chứ? Tối thiểu phải là một vị đại thần thông cảnh giới tiên thai đã bày kiếm trận nơi này rồi. Đại cốc chủ ngạc nhiên thán phục một câu. Tam cốc chủ còn may, bởi đã tận mắt thấy cảnh tượng Diệp Phàm tiến vào tiền kiếm thiên trị, một mình đối mặt với ngàn vạn kiếm quang khủng bố, thế nên đã có chút lực miễn dịch rồi. Diệp Phàm vào tổ sư đường, gặp một tượng đá tiên phong đạo cốt, còn cúi đầu bái kiến. Hắn đã thấy đạo của Xích Tùng Tử, ngộ được một loại căn nguyên, thu hoạch rất lớn, nên trong lòng cũng có kính trọng. Hắn tìm kiếm bí điển, điều tra đạo thư thượng cổ, hơn nữa chú ý các bản chép tay, cẩn thận nghiên cứu, muốn truy tìm dấu vết để lại. Không thể không nói, tiền kiếm nhất môn rất cường đại, pháp môn đích xác là đạo thống chân truyền của Xích Tùng Tử. Tuy rằng thiếu một bộ phận, nhưng cũng đã đủ để bao trùm cả phàm trần rồi. Diệp Phàm dùng thần thức cường đại tìm tòi hơn nửa ngày, khống chế cả một vị thái thượng hộ pháp, tìm trong thức hải mới lần được một chút manh mối. Hắn dùng thủ đoạn mạnh mẽ hủy diệt dấu vết lưu lại, sau đó mặt không đổi sắc, mở ra một đạo bí môn, tiến vào trong một nhà đá đầy bụi, không có cổ pháp chính thống, không có linh đan tiền dược, mà chỉ có một đống hỗn độn. Đây là mật thất bế quan năm đó của Xích Tùng Tử, bị bọn họ coi như cấm địa. Rất nhiều thế hệ đều thủ hộ nơi đây, chỉ có đại trưởng giáo mới được đi vào thôi. Địa phương này nghiễm nhiên trở thành mật địa cao nhất của tiền kiếm nhất môn, có rất nhiều bản chép tay, rất nhiều đều là của các người có đại thần thông vỗi đời, có đầy bí ẩn. Bản chép tay rất dài, từ thời thượng cổ tới nay đều là do các đời trưởng giáo lưu lại. Hắn đọc rất kỹ càng, rốt cuộc tìm ra được một số điều. Xích Tùng Tử truy tìm cơ hội thành tiên đồ, cũng đã thấy có liên quan tới 99 lòng sơn tượng cổ. Hắn tới thuộc địa cũng không phải để truy tìm hy vọng thành tiên từ 99 lòng sơn, bởi vì vào thời kỳ của hắn đã có người tìm ra rồi. Hắn chính là muốn đi tìm một vị địa tiên đã hiểu rõ bí mật của lòng sơn, muốn tìm cửa đột phá trên người này. Diệp Phàm càng tìm hiểu kỹ lại càng kinh hãi, rốt cuộc biết được một số sự thật. 99 lòng sơn thượng cổ có hy vọng thành tiên, Xích Tùng Tử truy tìm, Thánh Hoàng thượng cổ cũng tìm, Yêu Thần Thủy Tổ Phạn Yêu Cốc cũng tìm kiếm, mà Thánh Hiền cổ lại đều kính sợ, tránh như tránh rắn rết. Trong đó có một vị địa tiên hư hư thực thực, có được thu hoạch phi phạm, nghe đồn ẩn ở trong thục địa. Bởi vậy, Xích Tùng Tử mới tới đây, muốn tìm được bí mật thành tiên. Hy vọng thành tiên của 99 lòng sơn thượng cổ đã bị người khác quấy rối, còn vị địa tiên kia lại ẩn bên trong thục địa, không biết kết cục ra sao. Diệp Phàm nhìn một lượt các bản chép tay, rất nhiều thứ đều là lời đồn đại rồi sửa sang lại. Thông qua chút tin tức này mà có thể tìm ra một số tin tức kinh nhân. Điện tiên tạo thành 99 con tiểu long, bắt chưng 99 con đại long trong long sơn kia. Hắn đem chôn hết tất cả bí mật ẩn trong đó. Thì ra là thế, long sơn mà 9 khối cổ ngọc khắc lại không phải là 99 con trần long kia, mà là nơi chôn hắn. Diệp Phàm rời khỏi tiền kiếm môn, kể lại mọi chuyện cho Tam Cốc Chủ. Dù sao thì Vạn Yêu Cốc điều tra chuyện này nhiều năm như vậy, nhất định sẽ có chút trực giác. Nhất định phải điều tra cho ra. Đại Cốc Chủ cất tiếng nói, các đời tổ tiên Vạn Yêu Cốc đã dốc hết tâm huyết, hao phí tình lực mới có kết quả như vậy. Làm sao có thể ngừng lại cơ chứ? Tuy rằng cuối cùng cũng có thể xâm nhập vào lĩnh vực cấm kỵ có liên quan, nhưng bọn họ cảm thấy trước đó phải tìm được địa tiên thì mới có thể đi tới bước cuối cùng. Địa tiên đã chết, hẳn không thể đạt được hy vọng thành tiên, bằng không cũng không qua đời. Nói là địa tiên, chẳng qua chỉ là phóng đại mà thôi. Diệp Phàm tự nhủ, sinh không chạm đất, chết không nhập thổ, cả đời là một thiên thai. Đây là những lời miêu tả của 9 khối ngọc tượng cổ về địa tiên. Nếu suy nghĩ một chút, có thể hiểu được nơi chôn địa tiên nhất định có huyền quan, không cần nhập thổ. Khó trách Xích Tùng Tử lại mở huyền quan tìm cổ táng. Hắn biết địa tiên kia quy ẩn ở xuyên thục, lại biết phương thức hạ táng. Lão Hạc cất tiếng nói. Bọn họ đi một vòng, cảm thấy 9 thượng cổ Long Sơn không thể chuyển động, sớm đã bị người ta tách ra. Việc có khả năng nhất là tìm được một quan tài của địa tiên. Ngày này lưu thế duy nhất đó là địa cầu đã sớm không còn thánh nhân nữa. Bọn họ đã có thể coi là người mạnh nhất, không cần sợ ai cản trở. Thời gian sau đó, bọn họ bỏ ra đi khắp các dãy núi của thuộc địa, còn thực sự tìm hiểu những nơi có thể có tiểu Long Sơn. muốn tìm ra táng tiên địa, nhưng không có thu hoạch gì. Có thể đã không ở bên trong xuyên thục không? Bằng không với thủ đoạn thông thiên triệt địa của Xích Tùng Tử, vì sao lại không tìm được cơ chứ? Diệp Phàm tỏ ra nghi ngờ. Phàm là một khi núi có đại khí thế, đã thành hình thì đều sinh ra thần tính, trải qua ngàn vạn năm sau liền ảnh hưởng tới sơn thể phụ cận. Đúng, chúng ta có thể dựa vào điểm này mà tìm kiếm. Nếu như địa tiền nói theo 99 tượng cổ Long Sơn để tạo thành tiểu long, thì dù có ẩn nấp trong cổ trận, thì từ thời tượng cổ tới nay, nhiều năm như vậy, nhất định là sẽ ảnh hưởng tới núi non bên cạnh. Vạn Yêu Cốc vận dụng tất cả thủ đoạn, phái ra rất nhiều nhân lực, dùng toàn bộ lực lượng để điều tra, cuối cùng cũng có phát hiện mang tính đột phá. Và một ngày nọ, bọn họ lên đường, không hề dừng chân, tới đích liền đi từ xa xa nhìn lại. Dãy núi hình rồng vọt lên trời xanh, lại giống như hùng cứ, khí thế hùng vĩ, lòng hộ tranh hùng, không hề phân nhường, có nước chảy quanh co, tổng cộng có 99 ngọn núi, 24 thùng lũng, nhưng loại khí thế này lại vô cùng bất ngờ. Có thượng cổ đại trận khóa lại mật địa, là nó ảnh hưởng đến ngoại giới sơn thủy cách cục, địa tiền táng địa phải làm ở chỗ này. Đây chính là đạo giáo tổ, không thể lộn xộn, vạn nhất bị bọn họ phát giác, khắp thiên hạ đạo sĩ tối thiểu có nửa số, có cùng chúng ta sinh tử cùng hướng. Nhất định là vậy, Diệp Phàm vẫn là bằng võ nguyên thiên diệu thuật, cảm giác đến rồi vừa có cùng khí cơ. Thượng cổ pháp trận, sở phong, không có người nào phân biệt, tất là bọn hắn muốn tầm đích địa phương. Có thể nói, đó là những chữ rất khó hiểu. Lòng hồ sơn có núi vây quanh như rồng, hung kỳ hiểm trở, núi non trùng điệp, có thể rồng bay, hồ vồ, chấn động không gian, khí lạnh bốc lên. Tích lũy mấy ngàn năm, nhiều lần hưng suy, Long Hồ Sơn được công nhận là đạo giáo đệ nhất sơn, có địa vị vô cùng hiển hách. Giờ phút này, Diệp Phàm đang đứng ở đây, cùng Lão Hạc, Tam Cốc Chủ nhìn nhau. Long Hồ Sơn rất thần bí, là tổ địa của đạo giáo, rất khó trêu chọc đến. Khó tranh, đạo giáo lại lựa chọn địa phương này. Thanh nhân yêu tộc ta mãi vẫn không hiểu nổi, giờ mới minh bạch, hóa ra nơi này lại có một vị địa tiên. Lão Hạc thở dài rồi cất tiếng nói. Trong những năm tháng thời thượng cổ, nơi này có đại trận bảo vệ, táng tiên địa sơ thành còn chưa ảnh hưởng tới kết cục địa thể phụ cận. Ngày nay, thần tú đã thành, cuối cùng không thể che giấu nổi nữa, đã để lộ ra một góc. Đạo giáo quả nhiên có cao nhân, đã sớm lựa chọn nơi này rồi. Nói tới một mạch này thì tất phải nhắc tới Tiên Tần Lão Trang, khởi nguyên từ rất lâu rồi, phải ngược dòng về thời thượng cổ. Đạo từ xưa đã có, trong các văn tự cổ đều trình bày, điển tịch đều ghi lại. Bác Đại Tình Thầm được sáng lập bởi người mà đời sau được tôn là Hoàng Đế và Lão Tử. Đạo gia có từ rất sớm, nhưng trở thành một tổ chức chân chính thì lại rất muộn. Thiên sư đạo nổi lên, Long Hồ Sơn trở thành tổ đình. Đây là một sự kiện mang tính báo hiệu. Sau đó, với ngàn năm hưng suy thay đổi, đạo giáo hóa sinh ra hơn trăm bộ phái, kiềm chế, thậm chí đối lập nhau, chưa bao giờ thống nhất. Từ xưa tới giờ, rất nhiều lần chìm nổi, đạo giáo tuy nhiều nhánh, nhưng có thể chia ra làm hai đại phái, một là tu nội đan, chính là toàn trần giáo quật khởi ở phương Bắc, mà một phái còn lại chính là nhất giáo, và chính nhất giáo theo đường phủ triện, tổ đình là Long Hồ Sơn, chiếm nửa giang sơn đạo môn thiên hạ, đồng thời cũng là ngọn nguồn của đạo giáo. Năm người Diệp Phàm đi vào nơi này, tất nhiên phải cẩn thận. Đây là tổ đình của bọn đạo giáo, hơi vô lý một chút sẽ trở thành là một công địch của toàn bộ đạo giáo. Bởi vì chính nhất giáo có ảnh hưởng rất lớn trong đạo môn, là kết quả trình hợp của Thiên Sư Đạo, Linh Bảo Phái, Thượng Thành Phái. Trong thời cổ, Thiên Sư Đạo Tôn, Lão Tử, Linh Bảo Phái Tôn, Linh Bảo Thiên Tôn, Thượng Thanh Phái Tôn, Huyền Thủy Thiên Tôn. Đạo giáo có tam thanh cũng từ đó mà ra. Đám người Diệp Phàm vào núi, vừa đi vừa quan sát, nơi tổ địa của đạo giáo này có 99 ngọn núi, 24 thùng lũng, mặc dù không nhìn rõ long hình, nhưng lại có thế lòng hộ. Tinh khí thiên địa khô cạn, mà nơi này lại có khí lành ẩn hiện, không hổ là nơi bắt nguồn của đạo giáo. Đại Cốc Chủ thở dài rồi nói. Nhưng thắng cảnh năm đó giờ cũng không còn có thể nhận ra. Thời kỳ huy hoàng nhất, Long Hồ Sơn từng có một đại đạo cung, 81 đạo quan và 36 đạo quán. Thời thành thống trị, Phật giáo lén rút truyền vào, áp chế tín ngưỡng chủ yếu của dân tộc Hán, khiến đạo giáo khắp nơi xuống dốc. Rồi sau đó Trung Thổ gặp đại kiếp nạn, gió lửa trăm năm. Tới khi hòa bình lập lại, thì bên ngoài Long Hồ Sơn đã không còn đạo sĩ nữa. Đạo quan bị hủy diệt, chỉ còn lại một tòa thiên sư phủ mà thôi. Nhưng đám người Diệp Phàm cũng không dám khinh thường. Ngoại sơn của chính nhất giáo bị hủy, nhưng người tu đạo vẫn còn, tiến vào bên trong nội sơn tuyệt đối không phải là kẻ bình thường. Cửu Long kéo quan tài rời đi, tổ đàn Thái Sơn tái hiện. Năm đó, người có đại thần thông kịch chiến, nếu không mời lão đạo sĩ trong Long Hổ Sơn tới, thì hậu quả thực sự không thể đoán trước được. Từ trên trận chiến năm đó cho đến thời giờ, có thể thấy được oai nghiêm tổ đình của chính nhất đạo, vẫn có cao nhân tọa trấn như trước, hơn hẳn các giáo môn khác. Hắn chính là địa phương này. Các người xem, dọc đá bên ngoài núi đều có huyền quan, thời gian cũng phải hơn 2.000 năm trước, đừng nói tới nội sơn. Tạm cốc chủ cất tiếng nói. Mộ trên sườn núi Long Hổ là đa số từ thời kỳ Xuân Thu Chiến Quốc, được coi là nhất tuyệt của Trung Quốc. Năm đó đạo giáo coi đây là nguyên căn, là điểm lành chân chính. Lão Hạc nói tiếp, hiện giờ nghĩ lại, đạo giáo thật sự đàm bửu túc trí, đã sớm biết được huyền quan của địa tiên, tới trước mọi người một bước, chiếm cứ nơi này. Ngày nay, chúng ta đi vào cũng chưa chắc đã tìm được địa tiên nữa. Là tổ địa của đạo giáo cả ngàn năm qua, giới phàm tục không thể biết được nội sơn, mà yêu tộc, đạo thống phương Tây lại càng chưa từng đánh được vào nơi đây. Mặc dù nơi này có bí mật kinh thế, nhưng người ngoài cũng không có khả năng biết được. Nơi này, người có đại thần thông trấn áp, tự mình bảo vệ, thần bí vô cùng. Diệp Phàm từ bên ngoài tinh vực trở về, có thể nói là gặp được cơ hội khó có được. Tới thời kỳ mạt pháp rồi, mới đạo hạnh bây giờ của hắn, có thể nói là đi đâu cũng được, chính nhất giáo khó mà chặn nổi. Ba người quẹo trái quẹo phải một hồi, vài lần suýt đụng cấm trận, rốt cuộc cũng đi được tới thần thổ của đạo giáo, gặp Long Hổ Sơn thực. Còn có long hình hơn so với 99 ngọn núi bên ngoài, địa phương này rất khó lường đó. Đại công chủ ngạc nhiên thán phục một câu. Sơn thể hùng vĩ giống như sắp sửa bay lên, nhảy vào trời cao, Long Hổ chiếm cứ, giao hòa với nhau, tạo thành thời đại mạt pháp, mà nơi này lại có khí tức tường hòa như thế, thì quả là thế gian hiếm thấy. Địa phương này thời kỳ thượng cổ tuyệt đối là thần địa nhất đẳng, khó trách trở thành thủy tổ của đạo giáo, bảo đà hùng vĩ mà không mất đi vẻ tú lệ. Từ ngọn núi hùng vĩ, từng khí tức an lành tỏa ra, có thác cao suối chảy, tiên hạc bảy múa, đạo đồng hái thuốc, lão đạo sĩ ngồi trên vách đá thổ nạp, rất có ý cảnh. Núi non tươi đẹp, thác nước chảy từ trên cao xuống, đài cao lầu đẹp, thắng cảnh thời cổ rốt cục được tái hiện. Nơi này có khí thế to lớn như Long Hổ muốn vọt lên trời bay đi, nhưng vẫn chưa thấy 99 tiểu long ở đâu. Đám người Diệp Phàm rất cẩn thận đi tới. Diệp Phàm dẫn đường né tránh qua các đạo quan có khí tức tường hỏa, đi vào phía rừng núi xa xa, không tới gần trọng địa của chính nhất giáo. Thật là không đơn giản, địa phương này không ngờ có nhân vật cấp giáo chủ, hơn phần nửa là một nhân vật rất cổ xưa. Diệp Phàm còn muốn tiến vào bái phỏng, nhưng Lão Hạc và Tam Cốc chủ vội vàng kéo hắn lại, nói cho hắn ngàn vạn lần không nên xuất hiện, địa phương này không nên xông loạn, một khi tiến vào thì có thể bị gián tội rất lớn. Không có, cái gì cũng không có sao? Bị bọn họ ngăn cản cả trăm dặm, nhưng cũng không thấy 99 tiểu long, Long Sơn thượng cổ đâu cả. Địa tiên được chôn ở nơi nào, không ai hay biết. Ánh sáng an lành tụ ở trên một số đạo quan cổ xưa trong Long Hổ Sơn, bốc lên trời cao khiến lòng người xúc động. Ngoài điểm này ra thì cũng không có điểm gì dị thường nữa cả. Lão Hạng và Tam Cốc chủ lo lắng, địa phương này không thể ở lâu. Bọn họ biết rõ sự cường đại khủng bố của chính nhất giáo. Nếu bị người có đại thần thông lánh đời phát hiện ra, thì đúng là không thể chống đỡ nổi. Diệp Phàm tĩnh tâm ngưng thần, mở nguyên thiên nhãn, thân thể dùng nhập vào trong cảnh vật của Long Hổ Sơn, giống như biến mất, địa khí vô tận, dũng mãnh mà tràn vào thân thể hắn. Lúc này chính hắn cũng cảm thấy liền lần ra manh mối. Thủ đoạn thật kinh người, gần như lừa gạt được cả nguyên thiên nhãn của ta. Thân sắc của hắn trang nghiêm, đương thời ngoài hắn ra thì không ai có thể biết ngoài núi có núi, ngoài tiên địa này còn có tiền địa khác nữa. Bên ngoài tổ đình của Long Hổ Sơn có pháp trận cổ, có thể là nơi chôn hài cốt của địa tiên, cũng là nguyên nhân căn bản đạo giáo chọn nơi này. Quãng đường này thật gian nan, không phải sát trận thì là sử dụng địa thế sông núi làm bố cục, khiến người ta không thể tới gần. Nếu không phải bản thân Diệp Phàm là người trong mạch nguyên tiền sử, thì vĩnh viễn không có khả năng tiến vào. Mặc dù là hắn thì cũng phải rất mất công, mang theo hai người đi tới 3 ngày mới vào nội. Hiện giả thời cổ, không thể đo lường được, thủ đoạn thông thiên. Tới cảnh giới đó rồi thì bố cục nơi này có thể sánh với cả nguyên thiên sư. Vừa tiến vào vùng đất bí ẩn này, ba người Diệp Phàm lập tức cảm thấy một loại khí tức thầy đường vô cùng, lại giống như cả đàn rồng cùng bay lên vậy. Ngay ở đường chân trời, núi lớn dày đặc, xanh ngắt một màu, long khí bao phủ, rất nhiều long sơn bay lên giống như sắp sửa xé trời mà đi. Tìm được rồi, nơi này chính là địa phương đó có chôn địa tiên. Bọn họ vô cùng kích động, đã được gọi là địa tiên, tất nhiên là có thủ đoạn nghịch thiên. Người này có được bí mật của 99 lòng sơn thượng cổ, chạm tới lĩnh vực cấm kỵ, nhất định là nắm được bí ẩn, kinh thiên rồi. Người của đạo giáo khẳng định đã tới địa phương này, không biết có còn lại gì hay không? Lão Hạc cất tiếng nói. Các bậc tiền bối của đạo giáo chọn Long Hổ Sơn này khẳng định đã nhận ra, nơi Long Hổ Phong Vân được chọn làm tổ đình, bảo vệ nhiều năm như vậy. Nếu nói không có vào nơi bí ẩn của địa tiên này thì chẳng ai tin nổi. Dãy núi cao ngất, địa thế kinh thiên. Đây là một đám rồng sống động, nguy nga mà hùng vĩ. Đột nhiên Diệp Phàm ngừng bước, gặp một khối thi hài, thân mặc đạo bào, mất đi đã mấy trăm năm, hình thể bất hủ, ngồi xếp bằng trên một tảng đá, xem ra giống như bảo vệ cửa Long Sơn vậy. Người hộ đạo của chính nhất giáo. Lão Hạc liếc mắt một cái liền nhận ra, trên đạo bào có một bức phì tiền đồ, chỉ có người hộ đạo mới có. Phàm là người hộ đạo đều cực kỳ cường đại, thậm chí có thể vượt qua giáo chủ, là ẩn dị đắc đạo bảo vệ đạo thống. Trên mặt đất có mấy chữ, là loại chữ thời tiên tần. Mấy người nhận ra đó là những lời cảm khái do lão đạo sĩ lưu lại. Thủ hộ cấm địa 2.000 năm cũng không có người tiếp nhận. Tiên địa khô cạn, Long Hổ Sơn không có người có thể trảm đạo đi vào. Thật là đáng buồn. Đây là một vị vương giả trảm đạo, qua đời đã mấy trăm năm rồi, luôn bảo vệ nơi đây, khiến người ta thật là rung động. Tam cốc chủ ngạc nhiên thán phục. Nói như vậy thì bí mật của địa tiên vẫn còn, bọn họ cũng không động vào. Nếu không, cũng không phải phái người bảo vệ nơi này. Lão Hạc sợ hãi không kìm hãm được mà nhìn về phía Diệp Phàm, chỉ có vương giả trảm đạo mới đi được vào nơi đây thôi. Chẳng phải điều đó đã nói lên là người trước mặt này khủng bố tới cực hạn rồi sao? Không cần nhìn ta như vậy đâu, chẳng qua ta chỉ hiểu pháp trận thôi, vẫn chưa có trảm đạo. Diệp Phàm mỉm cười đáp. Bọn họ đi về phía trước, vừa tới trước Long Sơn đầu tiên thì đã thấy một khối bia bằng xương trắng. Trắng toát như ngọc, nhiều năm như vậy đã vẫn không tổn hại gì. Bên trên có chữ giáp cốt 99 Long Sơn. Bên trên chỉ có vài chữ như vậy, lại có một loại khí tức đại đạo cuồn cuộn tràn ra. Lão Hằng và Hầu Tử đứng đánh giá phía xa xa mà cũng bị phun ra một ngụm máu lớn, không thể nhìn thẳng. Địa tiên, không hổ là địa tiên, những thứ tầm thường đã thế này rồi. Đại cốc chủ thở dài. Diệp Phàm im lặng, trong lòng lại tràn ngập sóng gió sợ hãi. Ngay cả hắn nhìn thứ này cũng cảm thấy tâm thần không yên, đây đúng là cao thủ tuyệt thế. Hắn lẩm bẩm, vẫn chưa lưu sát ý, chỉ là một câu bình thường có để lại chút dấu vết của đại đạo mà thôi. Vừa mới tiến vào, tam cốc chủ liền lộ vẻ vui mừng, tét lớn. Tìm được rồi, không ngờ lại thuận lợi như vậy. Dưới vách núi có một khe hở mở ra, mấy ngàn huyền quan dày đặc lòng khí bao phủ. Nơi này giống như một cái mồm rồng khổng lồ đang mở ra ngậm cổ quan vậy. Sâu trong mồm rồng có một ngọc quan như ẩn như hiện, tỏa sáng lấp lánh, bất hủ từ thời thượng cổ tới nay. Điện tiên chọn nơi này, chỉ một sườn núi đã có mấy ngàn huyền quan. Đúng là nơi chôn thây của tiên nhân. Hương thơm ngát truyền tới, tuy rất nhạt, nhưng lại khiến thân thể người ta nhẹ nhàng, giống như cưỡi mây phi thăng. Diệp Phàm rung động, đây tuyệt đối là bất tử thần dược. Chỗ huyền quan của địa tiên chẳng lẽ còn có loại tồn tại nghịch thiên này sao? Hắn cảm thấy trước đây vẫn còn coi thường nơi này. Điện tiên còn thần bí và cường đại hơn hẳn, hắn tưởng rất nhiều. Hương thơm ngát truyền tới từ sâu trong vách đá, hắn mở thiên nhãn, nhìn thấy trong ngọc quan kia có ánh sáng tuy ảm đạm nhưng lại hiện ra một trà cây, lục quang lấp lánh, tươi tắn ướt át, hương thơm từ đó tỏa ra. Thần thụ bất tử. Diệp Phàm kinh ngạc, địa phương này đúng là khó lường, chỉ một trà cây cũng là bất tử thụ. Nhưng chưa nhìn thấy hình dáng của địa tiên đã gặp thứ này rồi. Bản thân của Diệp Phàm cảm thấy thật ngạc nhiên. Ba người cùng bay lên trên không trung, đi vào bên trong khe nứt trên Long Sơn. Nơi này có mấy ngàn huyền quan đều rất cổ xưa, tối thiểu phải tồn tại mấy ngàn năm rồi. Bọn họ thử mở ra một ít, bên trong có cốt khí, có ngọc khí, đồ gỗ, nhưng không có pháp khí kim loại. Quả nhiên giống như miêu tả, địa tiền kỵ kim, bên trong quan tài nếu có kim loại thì không thể tỷ giải thành tiên. Bọn họ kiểm tra xác nhận đây là đệ tử môn đồ của hắn, cùng chôn theo ở nơi này. Ba người cũng chưa dám lập tức tới gần ngọc quan, dù sao thì táng tiên địa trong truyền thuyết sợ rằng sẽ có sát khí tuyệt thế. Làn hương thơm ngát tỏa ra từng đợt, truyền tới không dứt khiến người ta dần lần như là bọn họ vẫn mạnh mẽ nén lòng, chưa bị thu hút tới gần.

tạm thời mở được vảy ngược ra, sau đó lại tới gần Ngọc Quan. Đầu tiên, hắn cầm lấy trà cây bất tử thụ, nhưng trong phút chốc, cả người đã lạnh như băng, suýt nữa là bị đồng thành đá, cảm thấy lạnh lẽo quá thể. Thứ nhìn như xanh tươi ướt át này, xanh biếc như ngọc tâm này, lại âm hẳn tới tận xương tủy. Người bình thường căn bản không thể chịu nổi. Diệp Phàm vội vàng vận chuyển thái âm thánh lực, dùng hỏa hàn khí, sau đó đặt sang một bên, lộ ra vẻ khó hiểu. Làm sao thế? Lão Hạc cất tiếng hỏi. Là địa tiên độ hóa sao? Hay là có người ngoài tới giúp hắn xử lý bất tử thụ? Diệp Phàm tự nhủ. Lần này hắn rốt cuộc đã hiểu vì sao ở nơi này lại có một trà cây thần thụ bất tử. Nó dùng để độ hóa tử khí trong những thi thể này, hấp thụ sạch sẽ, trợ giúp bọn họ trở thành quỷ tiên. Tử khí của mấy ngàn huyền quan đều bị trà cây thần thụ hấp thu sạch sẽ, bao gồm cả thi thể thần bí trong ngọc quan. Đây mới là đối tượng chủ yếu được hấp thu. Trà cây thần thụ này không thể làm thuốc sao? Tam cốc chủ tràn ngập tiếc nuối, giống như U Minh Thảo có tác dụng trường sinh, nhưng dược lực có tính hư, ẩn chứa rất nhiều thi khí. Diệp Phạm cất tiếng nói. Bọn họ rốt cuộc đã biết vì sao người của tổ đình đạo giáo lại không lấy thứ này đi. Người bình thường căn bản không thể dùng nổi, cũng không dám chế thuốc. Diệp Phàm đại hành động, dùng nguyên thuật cắt đứt lòng khí, chậm rãi rời Ngọc Quan đi, cầm miếng đồng xanh trong tay, trong lòng cảm thấy rất khẩn trương nhìn lại phía kia. Rỗng tuếch, tại sao lại như vậy? Không có một thứ gì là sao? Ba người đều trợn mắt há mồm, thật sự khó hiểu. Chẳng lẽ những thứ trong này đều bị lão đạo sĩ Long Hổ Sơn thu hết rồi sao? Sau khi nhìn kỹ bọn họ lại ngẩn ra, có dấu vết hóa đạo, hơn nữa lại còn hóa đạo hoàn toàn, chẳng để lại gì, chỉ có một vết hình người rõ ràng ở bên trong quan tài. Địa tiền hóa đạo ư? Tùy sớm biết địa tiền hơn phần nửa chỉ đã được thuần hóa, thế nhưng thật ra cũng không phải là tiên như mấy người cũng không kìm nổi thất vọng. Một chút dấu vết cũng không có. Sao lại như vậy? Tam công chủ thất vọng thi thao nói, không thể thừa nhận sự thực này. Diệp Phàm không nói gì, yên lặng đóng kín nắp quan tài lại, một lần nữa đặt chặt cây thần thụ bất tử lên, tất cả đều đưa về nguyên trạng. Tổng cộng có 99 Long Sơn, nơi này mới là ngọn thứ nhất, có phải là nơi kỳ quái hay không? Chẳng lẽ địa tiên đã được chôn luôn ở ngọn núi đầu tiên sao? Lão Hạc nghi ngờ mà hỏi. Tiếp tục đi tới xem ngọn núi khác. Diệp Phàm cũng đã sớm nghi ngờ, tiến nhanh về phía trước. Bọn họ đi vào sâu trong ngọn Long Sơn thứ hai xong, thân sắc lập tức ngây dại. Lại có một cái khe lớn, có mấy chục huyền quan, tuy rằng không nhiều như ngọn núi đầu tiên, nhưng cũng đủ kinh người rồi. Mà điểm giống nhau là ở sâu trong lòng động cũng là có một ngọc quan. Lại là một ngọc quan nữa, cũng ảm đạm và phát sáng. Rốt cuộc là có mấy tiền địa tiền đấy chứ. Trên ngọc quan thượng cổ cũng có một trà cây bất tử thụ trong suốt đặt ngang, tỏa ra mùi hương thơm ngát. Từ rất xa là có thể ngửi thấy được rồi. Mấy người bọn Diệp Phàm vô cùng kinh ngạc, cẩn thận tiến vào trong, tránh sát quang vảy ngược của rồng, mở ngọc quan thượng cổ ra. Kết quả giống như trước đây, người trong quan tài đã hóa đạo từ lâu. Tu vi của người này khi còn sống rốt cuộc thế nào thì khó có thể đo lường được. Chỉ biết nhất định là cực kỳ khủng khiếp, loại đạo ngân lưu lại kinh người dị thường, sâu không thể lường nổi. Mà trà cây thần thụ bất tử này cũng đã hút rất nhiều tử khí, không ai dám lấy chế thuốc, tất cả đều xấp xỉ như ngọc quan đầu tiên. Mà người Diệp Phàm đưa mắt nhìn nhau, không ai lên tiếng, sau đó lại đi sâu vào trong lòng sơn, tiến vào ngọn núi thứ ba, cũng không có gì bất ngờ. Bên trong cũng có một ngọc quan thượng cổ thần bí thứ ba, cũng có trạc bất tử thụ chôn cùng. Sau đó, bọn họ đi tới năm ngọn núi khác, đều gặp tình huống tương tự, mộ chủ cường đại đã hóa đạo, ngoại trừ một trạc bất tử thụ ra thì không lưu lại thứ gì. Thật sự là kỳ quái, rốt cuộc là có mấy địa tiền chứ? Ngay cả lão Hạc cũng vô cùng kinh ngạc. Bọn họ bay lên trời, đi vào trong một đám mây, nhìn những ngọn núi nguy nga, thần sắc lập tức ngẩn ra. 9 ngọn Long Sơn đầu uốn lượng buôn vẻ, nhất là ngọn thứ 9 cao hơn những ngọn núi khác, khí lạnh bốc lên, trên thần núi có khắc hai chữ địa tiền rất rõ. Từ ngọn Long Sơn thứ 10 trở đi, tất cả những ngọn núi đều đứt đoạn, không hề đầy đủ, cảnh tượng này khiến người ta khó hiểu. 90 ngọn Long Sơn sụp đổ rồi, thế này là thế nào? Ta hiểu rồi, Diệp Phàm gật đầu khẽ nói. 99 Long Sơn đã là cực hạn, thế gian căn bản không ai có thể chôn ở nơi này. Dù là noi theo 99 lòng mạch cũng không được, dù sao là cũng không thể bày ra long thể to lớn như vậy. Địa tiên cũng chỉ có thể chịu đựng được uy lực của 9 tòa Long Sơn, mà hắn hiểu rõ được điều này, bởi vậy chôn ở ngọn thứ 9 cũng là ngọn Long Sơn cao nhất. Thiên địa không đồng ý, tự động đánh sụp 90 ngọn Long Sơn còn lại, chỉ lưu lại 9 ngọn núi địa tiên.